Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nghiệm chứng số lượng. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Tô Hàn không chỉ bộc phát ra tư chất của mình, nói chung là vẫn chưa đến tận cùng nhưng mà cũng bộc phát ra là hàng top ở trong cái tông môn và tinh vực hạ đẳng này rồi. Tuy nhiên thì ở phần sau dí luyện giai đoạn 2 hắn còn thể hiện ra thực lực cực mạnh và kiếm được rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà đám người trở về thì chuyện gì xảy ra. Thiên Sơn Tinh, Thiên Sơn Các, từng đạo thân ảnh từ trong thông đạo hiện ra chậm rãi đáp xuống mặt đất, thân sắc trên mặt là không hề giống nhau. Có hưng phấn, có âm trầm, có ưu sầu, cũng có thở dài. Thời gian mà lối đi kia mở ra hết thảy cũng chỉ khoảng 2 canh giờ. Mà đám người đi hết quãng đường từ trên Man Lâm Tinh trở về chỉ là một canh giờ thôi. Nói cách khác là những người tham gia khảo hạch này nhiều lắm chỉ có một canh giờ trống không. Cho nên không có bất kỳ người nào sẽ ôm ý tứ là đi trước người khác. Tự mình tìm kiếm một hồi, dù sao nếu chậm chân thì bọn hắn sẽ mãi mãi không về được. Ở phía trên Man Lâm Tinh kia cũng không an toàn giống như Thiên Sơn Tinh. Thân ảnh của Tô Hàn sau một canh giờ đã xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Là Tô Hàn, hắn về rồi. Ồ, không thể dùng ánh mắt như dĩ vãng để đối đãi với hắn. Tên gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Đúng, nói rất đúng. Lấy lực lượng một người làm cho hơn 10 vạn người của Thái Âm Tông phải đầu hàng. Thực lực thế này thì quá kinh khủng tởm rồi. Tuy nói là hắn còn chưa có đạt tới hóa linh cảnh, nhưng thực lực tổng hợp của hắn khi tăng lên cũng có thể đủ để đánh với nhất phẩm hóa linh cảnh một trận. Quả thực là kinh khủng, ta cho tới bây giờ còn chưa có nghe nói qua, có thể lấy lực lượng phàm cảnh mà giao chiến với linh cảnh. Chân Long, đúng là Chân Long. Tư chất kinh khủng để cho ngay cả cột đá khảo nghiệm cũng vỡ nát, lực lượng cường đại có thể lấy phàm chiến linh. Loại người này ngàn vạn năm mới xuất hiện một cái chứ. Địa vị của hắn sau này trong Thiên Sơn Các, sợ là so với bất kỳ đệ tử nào cũng cao hơn. Nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện thì rất nhiều người phía dưới đều thổn thức một trận. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn cũng không còn lạnh lùng mà đều mang theo một chút ý tứ nịnh nọt. Tô Sư Huynh, ánh mắt bọn hắn nhìn ngươi đã không giống với trước à? Hoàng Hiền thấp giọng truyền âm. Nhân tính, chính là như vậy. Hy vọng ngươi không phải loại người này, Tô Hàn cười nói. Hoàng Hiền trợn trắng mắt lên. Có muốn hay không, ta đem những mộc tâm thạch này trả lại cho ngươi. Chỉ đùa chút thôi, ngươi nhìn ngươi xem, con tưởng là thật sao? Tô Hàn lắc đầu cười. Hai người chậm rãi từ hư không đi xuống, cuối cùng rơi vào trước mắt đám người Trần Phàm. Tô Sư Đệ, Hoàng Sư Đệ, các người trở về rồi sao? Tô Sư Đệ thực lực kinh khủng, lại làm cho rất nhiều người của Thái Âm Tông phải cúi đầu như vậy. Cuối cùng là vì Thiên Sơn Các ca mà tranh giành một cái khẩu khí. Hoàng Sư Đệ tuy nói thực lực không đủ, nhưng mà đảm lượng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Sư Huynh bội phục, bội phục. Đám đệ tử Thiên Sơn Các ở bốn phía thấy hai người trở về, vội vàng đi tới mở miệng. Hoàng Hiên không ngừng cùng những sư huynh này ôm quyền khách khí, mà Tô Hàn cũng lộ ra tiếu dung, khi thì gật đầu, bất quá không có khách khí đến trình độ như Hoàng Hiên. Ngẫm lại thì mình vừa mới đến nơi này, thái độ của những người kia khá lạnh lùng, lại nhìn hiện tại tươi cười rạng rỡ, nói thật thì Tô Hàn có chút buồn nôn. Nhưng mà lòng người ấm lạnh chính là như vậy, hắn cho dù có phản cảm thì cũng phải biểu hiện ra bộ dạng khách khí. Dù sao thì đưa tay cũng không đánh mặt cười, cũng không thể đưa cái đít áp vào cái mặt của người ta được. Rất rõ ràng những người này đều biết quan hệ giữa mình và Hoàng Hiên là vô cùng tốt, cho nên mới đối đãi với hắn như vậy. Nếu không thì ai mà biết Hoàng Hiên là cái thổ tả gì. Mà Hoàng Hiên đối với điều này trong lòng cũng phi thường sáng tỏ, cho nên mới đáp lễ từng người. Phi thường khách khí. Ta có phải là gọi người một tiếng Tô Sư Huynh rồi hay không? Thấy Tô Hàn đi tới trước mặt mình, Trần Phàm mở miệng. Trần Sư Huynh nói gì đó, Tô Hàn lắc đầu. Ta không có đùa giỡn với ngươi, Trần Phàm nghiêm mặt nói. Tư chất của ngươi đã bày ra chỗ này, thực lực của ngươi ta cũng đã nhìn thấy. Dù còn không phải là hóa linh cảnh, nhưng lại so với ta một cái ngoại môn đệ tử mạnh hơn quá nhiều. Từ nay về sau, ta thực sự muốn gọi ngươi một tiếng Tô Sư Huynh. Trần Phàm chỉ là một ngoại môn đệ tử, mà trong Thiên Sơn Các, đại đa số đệ tử ngoại môn đều không phải hóa linh, vỏn vẹn là phàm cảnh mà thôi. Trần Phàm chính là thuộc về cái chủng loại phàm cảnh đỉnh phong, cùng với là Long Tôn cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Hắn chính là định sau khi lấy được ban thưởng của Thiên Sơn Các sẽ cố gắng đột phá lên hóa linh cảnh. Đến lúc đó thì có thể gia nhập Minh Vương quân, không cần tiếp tục nhận phải khiêu khích và châm chọc của đại ca. Tô Hàn xoay đầu lại đối mặt với Trần Phàm, hắn không như giống như là dáng vẻ nói đùa, trầm mặc một lát rồi nói: "Trần sư huynh, giữa ta và ngươi thật ra không cần phải như thế. Ta cùng với ngươi dù không có quá nhiều tiếp xúc nhưng có thể nhìn ra, ngươi không phải loại người làm ta chán ghét kia, trừ phi ngày sau ta trở thành các chủ Thiên Sơn Các, bằng không thì ngươi vẫn luôn là Trần sư huynh của ta, thế nào?" Trần Phàm sừng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói như vậy. Lòng người tuy nói là không giống nhau, nhưng có đại bộ phận thì đều giống cả. Rất nhiều người khi mà thân phận đệ vị được đề cao, thì đối với những người đã từng quen biết liền coi nhẹ, thậm chí là trực tiếp lãng quên. Mà như Tô Hàn, cùng với Trần Phàm cái loại quan hệ phổ thông này thì càng không cần phải nhiều lời. Trần Phàm không nghĩ ra Tô Hàn coi trọng mình ở điểm nào, vì sao lại phải cùng mình trở thành bằng hữu. Từ điểm nào lớn nhất thì Tô Hàn cũng đều không cần thiết cái dạng này mà. Thế nhưng Tô Hàn lại đem mình coi như bằng hữu, Trần Phàm cảm thấy vô cùng cảm động. Vậy thì tốt, trước khi ngươi chưa trở thành các chủ, ta một mực sẽ gọi ngươi là Tô sư đệ. Hít vào một hơi, Trần Phàm liền mở miệng nói chuyện đùa. Các chủ sao? Đó cũng không phải dễ dàng trở tay là có thể thành được. Lại trôi qua một canh giờ thì truyền tống thông đạo trên hư không rút cuộc triệt để phong bế lại, tất cả những người còn sống đều đã ra. Nhưng mà giờ phút này, số lượng là 100 vạn người trước đó, bây giờ chỉ còn chưa đến 70 vạn. Cho dù là tính toán cặn kẽ thì cũng gần 300 ngàn người đã chết trên Man Lâm Tinh, hoặc là chết trong tay của Thái Âm Tông, hoặc chết trong tay yêu thú, hoặc là chết trong tay đám người Thiên Sơn Các. Mà trông thấy loại số lượng này, rất nhiều người đều trở nên trầm mặc. Còn hắn ở trên Man Lâm Tinh cũng không có cảm giác nguy cơ lớn đến đâu, tỉ như Hoàng Hiên vậy. Nhưng bọn hắn không cảm giác được thì không có nghĩa là nó không có. Những nguy cơ kia vẫn luôn tồn tại. 100 vạn người mà chết đi hơn 30 vạn thì có chút nhiều rồi. Tốt. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử thần sắc vẫn đạm mạc, căn bản không có vì nhiều người chết như vậy mà sinh ra cảm xúc nào khác. Cao tầng của Thiên Sơn Các cũng là như vậy. Loại tình huống này bọn hắn đã thấy nhiều rồi. Hơn 1 vạn năm trước còn từng xuất hiện một lần toàn quân bị diệt cơ. Khảo hạch giai đoạn thứ hai đến thời khắc này đã triệt để kết thúc, Tiêu Giao Tử nói. Tiếp theo, các ngươi một lần nữa sẽ lên đài cao, sẽ có người thống kê số lượng mộc tâm thạch các người đạt được, nhiều nhất là 10 vạn người. Xếp cao hơn sẽ được tiến vào giai đoạn khảo hạch thứ ba. Sau khi thoại âm rơi xuống, lập tức có người xông lên đài cao, giao nộp mộc tâm thạch. Vài người này bình thường đều là cho rằng bản thân đã đạt đủ được mộc tâm thạch cho nên lòng tin khá lớn. Mà số lượng người đạt được ít mộc tâm thạch thì do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lên đài cao. Đi thôi, ngươi không phải là không thể chờ đợi được sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía Hoàng Hiên. Hắc hắc, đi thì đi. Hoàng Hiên mỉm cười thân ảnh lập lòe, liền tới xếp hàng ở chỗ ngoại môn đệ tử. Hoàng sư đệ vận khí không tệ à, có một người bạn tốt như Tư Sư Huynh, chính là phúc phận của hắn. Tên ngoại môn đệ tử kia cười nói. Hắc hắc, phải phải, phúc phận. Trần sư huynh xem qua, Hoàng Hiên mỉm cười đem chữ vật giới chỉ đưa tới. Nhiều như vậy kia. Khi thấy trong đó có rất nhiều mộc tâm thạch, tên ngoại môn đệ tử này con mắt trừng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoàng Hiên. Tô sư huynh đối với người tốt như vậy sao? Nhờ sư huynh kiểm tra một chút số lượng, Hoàng Hiên nói. Hắn nói rất bình thản, nhưng cái loại thần sắc cao hứng kia ai cũng có thể nhìn ra được, tựa như là một đứa bé vậy. Khi mà bị khi phụ lại có đại nhân ra mặt giúp, hắn liền khoe khoang muốn chết luôn. Thời khắc này trên mặt Hoàng Hiên liền bay ra vẻ khoe khoang nồng đậm. Tổng cộng là 100.428 mai. Tên ngoại môn đệ tử kia hít sâu một hơi cười nói. Bất quá giai đoạn khảo hạch thứ hai này không cần dùng đến nhiều như vậy. 10 vạn đã là giới hạn. Liền lấy 10 vạn làm chuẩn đi. Còn lại những cái dư ra. Hoàng sư đệ liền đem đổi lấy vật phẩm khác chứ. Ta bên này cũng sẽ ghi chép lại. Phải phải. Liền mang đổi vật phẩm, đa tạ sư huynh, Hoàng Hiên cười nói. Ở một bên khác, khi thời điểm Tô Hàn lên đài, tên ngoại môn đệ tử kia lập tức ôm quyền khom người nói. Tô sư huynh. Sư huynh quá lời rồi, luận bối phận thì ngươi mới là sư huynh, Tô Hàn cũng ôm quyền. Tô sư huynh cũng không cần phải khiêm tốn. Ngài chính là biểu hiện như thế nào trên Man Lâm Tinh, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Cho dù ngài còn chưa chính thức trở thành đệ tử Thiên Sơn Các, nhưng nghĩ đến thời khắc này trong Thiên Sơn Các, có vô số ngoại môn đệ tử đều xem ngài như là thần tượng, thì riêng ta ở đây đã không dưới mấy chục nữ tử có tướng mạo không tệ, nói là muốn gả cho ngươi. Tô Hàn đứng đó ngây ngốc. Hay là trước nghiệm chứng số lượng mộc tâm thạch đi, Tô Hàn nói. Được. Tên ngoại môn đệ tử kia dùng thần niệm đảo qua chữ vật giới chỉ, thân thể ngốc trệ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô sư huynh, ngài khẳng định chính là người nộp được nhiều vật phẩm nhiệm vụ nhất trong giai đoạn khảo hạch thứ hai từ khi mà Thiên Sơn Các lập tông cho đến nay, sợ rằng sau này cũng không có ai đạt tới. Số lượng ta đã thống kê, chờ một lúc sẽ xuất hiện trên màn ảnh, thỉnh cầu Tô sư huynh trở về chờ đợi. Đúng rồi, Tô sư huynh, ngài là dự định toàn bộ đều nộp vật phẩm hay là lưu lại một chút đổi lấy vật phẩm? Tô Hàn sau khi nói xong liền rời khỏi đài cao. Tên ngoại môn đệ tử kia nhìn qua Tô Hàn, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu như vỏn vẹn chỉ có tư chất thì đó là do thượng thiên ban cho, bọn hắn còn không hâm mộ đến trình độ này. Nhưng thực lực, đảm lượng, sự quyết đoán cũng là thượng thiên ban cho hay sao? Không, đây là do bản thân cố gắng mới có thể có được. Loại người như Tô Hàn này thực đáng kính nể. Khi mà tất cả mọi người đem mộc tâm thạch nộp lên, trên màn ảnh lớn rốt cuộc nổi lên số lượng của từng người. Người phía sau căn bản không bị chú ý. Khi mà số lượng xuất ra thì đám Thiên Sơn Các đầu tiên liền đem ánh mắt đặt ở trên cái vị trí trên cùng, hạng nhất Tô Hàn, số lượng mộc tâm thạch 700.336 quả. Hết thảy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, 700 vạn. Đây xác định là nhiệm vụ vật phẩm hay là thống kê xổ số Việt Lót vậy? Bọn hắn thấy được là Tô Hàn đã cướp bóc của Thái Âm Tông, nhưng không có thống kê cụ thể là Thái Âm Tông cuối cùng đã cống hiến cho Tô Hàn bao nhiêu mộc tâm thạch. Mà bây giờ bọn hắn biết đó là hơn 700 vạn. Dưới Tô Hàn có một cái tên khác cũng cực kỳ lóa mắt, xếp thứ hai, Hoàng Hiên, số lượng mộc tâm thạch là 100.428 mai. Ai cũng biết những cái mộc tâm thạch này khẳng định là Tô Hàn cho Hoàng Hiên. Nếu chỉ dựa vào chính Hoàng Hiên mà nói thì căn bản không chiếm được số lượng to lớn như vậy. Mà trong chớp mắt này, vô số người đối với Hoàng Hiên cũng coi trọng rất nhiều. Quan hệ của Hoàng Hiên và Tô Hàn từ số lượng mộc tâm thạch này có thể nhìn ra. Về sau, dưới tình huống mà không có đắc tội Tô Hàn thì cái Hoàng Hiên này tốt nhất cũng không nên đắc tội. Ánh mắt lướt qua Tô Hàn và Hoàng Hiên xong, ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người đứng thứ ba. Người thứ ba, Mộc Thiên Tứ, số lượng mộc tâm thạch 8.268 mai. Thời điểm thấy được số lượng này, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Hàn ở đây ngược lại thì cũng thôi, thực lực quán mạnh đã triệt để biểu hiện trước mặt mọi người. Sau khi khiếp sợ qua đi thì mọi thứ cũng bình thường lại. Hoàng Hiên ở đó thì càng không cần phải nói, bản thân hắn không có bao nhiêu thực lực, mộc tâm thạch đều do Tô Hàn cho. Nhưng Mộc Thiên Tứ này làm sao thu được nhiều mộc tâm thạch như vậy? Dựa theo tình huống trong quá khứ, cho dù là hạng nhất, vật phẩm nhiệm vụ đạt được nhiều lắm cũng không vượt quá 3.000. Nhưng Mộc Thiên Tứ này lại thu được trọn vẹn hơn 8.000. Nếu như nói không khoa trương, Tô Hàn mà không đánh cướp của đám người Thái Âm Tông, vậy thì xem như bản thân hắn cũng không có khả năng đạt được nhiều mộc tâm thạch như vậy, chênh lệch là rất xa. Ai là Mộc Thiên Tứ vậy? Người này là một con hắc mã lớn à? Tô Sư Huynh là khác loại rồi, Hoàng Sư Đệ nơi đó thì không cần phải nói. Nhưng mà cái Mộc Thiên Tứ này tại sao cũng lợi hại đến như vậy? Người này ở đâu? Theo từng đợt tiếng nghị luận truyền ra, có người nhận ra Mộc Thiên Tứ liền hướng hắn nhìn lại, ánh mắt tập trung càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thì một thân ảnh chắp tay sau lưng đứng trước mặt mọi người. Tô Hàn cũng quay đầu nhìn sang, nhưng thấy người này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cũng phi thường trẻ tuổi, tóc dài, áo choàng, thời điểm bình tĩnh đứng đó như có khí thế vô hình phát ra. Hắn chính là Mộc Thiên Tứ sao? Hoàng Hiên thấp giọng nói. Trần Phàm khẽ gật đầu, khả năng là các người không có chú ý, người này trong giai đoạn khảo hạch thứ nhất cũng là tử sắc, đạt tới 125 trượng, xếp hạng thứ 6. Là vậy à? Hoàng Hiên nhẹ gật đầu. Tô Hàn nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Tên thứ 3 sau những người kia, xếp hạng thứ 4 cũng chỉ thu được 1.200 quả mộc tâm thạch. Càng về sau thì càng ít và người chú ý không nhiều. Mà theo màn ảnh lớn lên cao thì từng cái danh tự xuất hiện. Ở trong đó có một số người sau khi nhìn thấy tên mình, lập tức hưng phấn cười ha ha. May mắn lúc ấy cùng với Tô Sư Huynh mua được mấy chục quả mộc tâm thạch, lúc này mới khó khăn lắm cắm vào trong top 9.900, bằng không thực sự là rớt ra ngoài rồi. Hắc hắc, người còn dễ nói. Ta một vạn tên cũng có thấy gì đâu, nếu như không phải là mua được 7 viên mộc tâm thạch ở chỗ Tô Sư Huynh, giờ phút này cũng rớt ra ngoài rồi. Câu Hàn nghe vậy đớ ra, nghe những lời nói này tâm tình của hắn há có thể dùng một chữ im lặng để hình dung, quả thực phải là hai chữ im lặng. Tốt, nếu như số lượng và thứ tự của vật phẩm nhiệm vụ đã ra tới, vậy thì những người không trúng vào giai đoạn thứ ba trực tiếp bị đào thải, còn xếp hạng trước 1 vạn thì được nghỉ ngơi 3 ngày, chuẩn bị cho giai đoạn khảo hạch thứ ba. Tiêu Giao Tử lại nói, nghe được lời ấy những người bị đào thải thì thở dài một hơi, tư chất của bọn hắn đang được nghiệm chứng rồi, lại trong quá trình so đấu thực lực và so đấu vận mệnh ở giai đoạn thứ hai bị đào thải. Tuy nói còn có cơ hội để tiến vào khảo hạch 3 lần, nhưng mà một lần lại phải chờ đợi 1.000 năm. Thế nhưng có thể trực tiếp trúng tuyển ở lần này thì có phải tốt đẹp hơn không? Những người trúng tuyển vào giai đoạn thứ ba trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Chưa có triệt để trở thành đệ tử chính thức thì bọn hắn còn chưa có tư cách tiến vào Thiên Sơn Các. Mà Tô Hàn bên này, sau khi âm thanh của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử hạ xuống, thân ảnh lóe lên, lập tức lao thẳng đến không trung. Thấy hắn như vậy, không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc. Thời khắc này Tô Hàn tuyệt đối là nhân vật làm người ta chú ý nhất, nhất cử nhất động quán đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhưng mà thân ảnh Tô Hàn lập lòe bay lên, lại đi tới chỗ trưởng lão nội môn Hồ Nhất. Hồ trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền khom người. Hồ Nhất thấy Tô Hàn đến, từ chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng ngoài mặt thì lại cực kỳ đạm mạc, giống như là dùng cái mũi để nói chuyện vậy. Tô Hàn biết đây là hắn giả vờ, trong lòng thầm cười một tiếng mà nói. Hồ trưởng lão, trước đó đệ tử đã giết tên Trịnh Tinh Hoàn kia, nên đặc biệt hướng ngài thỉnh tội. Vì sao lại giết hắn? Hồ trưởng lão đạm mạc nói. Người này ở giai đoạn khảo hạch thứ nhất, liền đã mỉa mai xem thường đệ tử khắp nơi. Trước đó tình huống ở trên Man Lâm Tinh, ngài cũng nhìn thấy là hắn cùng với Tống Doanh liên hợp lại, cố ý gài bẫy đệ tử. Đệ tử cũng không phải loại đần độn thiếu muối iốt, há có thể không nhìn ra. Dưới sự phẫn nộ đã xuất thủ đem hai người họ đánh giết, mong rằng Hồ trưởng lão thứ tội cho. Nghe được lời này, Hồ Nhất trừng mắt lên. Người nhà, cái gì gọi là thất thủ mà giết chết hai người bọn hắn? Bất quá Hồ Nhất hít vào một hơi mà nói. Việc này bản trưởng lão cũng không phải không nhìn ra, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Ngày sau, những loại sai lầm này không nên tái phạm. Thiên Sơn Các ta thật vất vả mới lòi ra mấy cái đệ tử có thiên tư. Nếu như đều bị người giết sạch, vậy thì Thiên Sơn Các ta làm thế nào để bồi dưỡng lương đống tương lai? Vâng, đệ tử biết sai rồi, Tô Hàn nói. Đi đi, Hồ Nhất phất tay. Người phía dưới nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, vậy là xong rồi sao? Đúng là thống con nhà bà khoái à? Nếu như Tô Hàn mà không có tư chất và thực lực như thế, Hồ trưởng lão sẽ tùy tiện buông tha choán sao? Đương nhiên, nếu như là không có, thực sự thì Tô Hàn cũng không thể giết được Trịnh Tinh Hoàn. Mà Tô Hàn ở đây sau khi Hồ Nhất vung tay lên cũng không có rời đi. Còn có việc gì? Chân mày Hồ Nhất hơi nhíu lại. Tô Hàn có chút trầm ngâm rồi nói. Đệ tử tuy nói đã bái Lục Tiên Phong trưởng lão làm sư tôn, nhưng lại giết đi đệ tử thân truyền của ngài, để cho ngài tổn thất to lớn, trong lòng thấy thẹn, cho nên cũng muốn bái ngài làm thầy, không biết ý ngài thế nào. Cái gì? Hồ Nhất bỗng nhiên đứng dậy nhìn Tô Hàn chằm chằm. Người nói là sự thật sao? Phải, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hồ Nhất lập tức phá lên cười, cái này tự nhiên vô cùng tốt rồi. Cái loại tâm tình kia của hắn vốn có thể coi là biệt khuất, nhưng lúc này lại bị quét sạch sành sanh. Có một tiểu oa nhi tài năng kinh thế như vậy bái mình làm sư phụ, đúng là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nếu như so sánh với Tô Hàn, thì Trịnh Tinh Hoàn kia ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lại nói, Hồ Nhất ở trên người Trịnh Tinh Hoàn cũng không có lãng phí mảy may tâm huyết và tài nguyên nào. Chết thì cũng chết rồi, lại có Tô Hàn bổ sung. Cho dù có chết thêm 10 cái Trịnh Tinh Hoàn, thì Hồ Nhất cũng chẳng nói câu gì. Mà đám người phía dưới thấy một màn này, đối với Tô Hàn càng là im lặng đến cực điểm. Lại bái một cái nội môn trưởng lão làm sư phụ sau. Người nhà đến cùng là suy nghĩ như thế nào vậy? Các chủ và phó các chủ bọn hắn mời thì ngươi không nguyện ý. Làm sao hết lần này đến lần khác là nguyện ý bái những ngoại môn nợ trợ nội môn trưởng lão này làm sư phụ? Đầu óc của ngươi đến cùng là có ăn muối iốt thật không đây? Mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào thì Tô Hàn sau khi từ chỗ Hồ Nhất rời đi lại tới trước mặt của Lục Thiên Phong. Đệ tử tùy tiện bái sư, mong sư tôn thứ tội, Tô Hàn nói. Không sao, Lục Thiên Phong phất tay. Lấy thiên tư của ngươi, liền xem như lại bái 10 cái sư tôn cũng là nên. Chỉ dựa vào một mình vi sư, thật đúng dạy không được ngươi. Lời này ngược lại cũng không phải là làm bộ, Tu vi của Lục Thiên Phong vỏn vẹn hóa linh cảnh nhị phẩm mà thôi. Tô Hàn ở trên Man Lâm Tinh bày ra thực lực đã có thể so với hóa linh cảnh nhất phẩm. Chỉ cần thoáng tăng lên một cái tiểu cảnh giới là có thể đạt tới hóa linh cảnh nhị phẩm. Đến lúc đó cân bằng với Lục Thiên Phong, hắn còn dạy bảo Tô Hàn thế nào. Đừng nói là lúc đó, xem như hiện tại, Lục Thiên Phong cũng không biết nên lấy cái gì để dạy Tô Hàn. Thật giống như là Tô Hàn bái thắn làm thầy, còn bái Hồ Nhất làm thầy, đều vì tính toán tùy tiện. Có lẽ trong lòng Tô Hàn, căn bản cũng không nghĩ tới là để hai người dạy bảo hắn. Lục Thiên Phong trong lòng nghĩ như vậy. Sau khi từ chỗ của Lục Thiên Phong trở về, Tô Hàn lại trở về bên người Trần Phàm. Trần Phàm đều chẳng muốn hỏi là trong đầu cán đến cùng là nghĩ cái gì, mắt chỉ trợn trắng lên thôi. Tô Hàn bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Trần Phàm vì sao lại như thế, cũng không có giải thích nhiều, chỉ khoanh chân ngồi xuống thôi. Hắn vừa ngồi xuống thì liền có một thân ảnh từ không xa hướng bên này đi tới. Tô Sư Huynh, một nhóm Man Lâm Tinh kia thu hoạch rất lớn à? Một lời hoa thoại của Mục Liệt. Người tới làm gì? Trần Phàm nhướng mày. Tô Sư Huynh phong thái dọa người, thực lực cường hãn, Mục Mỗ trong lòng rất là kính nể. Mục Lực mỉm cười, cái miệng đều đến ngoác đến tận mang tai. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Mục Liệt mà nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Tô Hàn như vậy, Trần Phàm không khỏi hướng Mục Liệt cười lạnh, cũng không khỏi quan sát phản ứng của hắn. Mục Liệt có chút xấu hổ, hắn tới không có mục đích gì khác, chỉ là để nịnh nọt Tô Hàn thôi. Không nghĩ tới là Tô Hàn đối với người khác khách khí như vậy, nhưng đối với mình lại là không thèm nhìn. Trầm ngâm chốc lát, Mục Liệt xoa tay, xuất ra một khỏa không gian giới chỉ mà nói. Tô Sư Huynh, trong không gian giới chỉ này có 1.000 khỏa linh tinh, là ta bớt ăn bớt mặc để dành. Còn xin Tô Sư Huynh vui vẻ nhận cho. Lúc trước Mục Mỗ có vài lời nói quá phận, hy vọng Tô Sư Huynh không cần để trong lòng. Nghe được lời ấy, Tô Hàn rốt cuộc mở mắt ra ngẩng đầu lên. Mục Liệt sắc mặt vui mừng, lập tức đem chữ vật giới chỉ kia đưa tới. Trần Phàm nhíu mày nhìn một màn này, coi là Tô Hàn thực sự bị 1.000 khỏa linh tinh này đả động. Người bốn phía cũng không ít đều quá, nhìn sang nơi này âm thầm bĩu môi, cảm thấy Mục Liệt người này cũng quá mức tâm kế đi. Nhưng thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Mục Liệt, trong sự chờ mong, chậm rãi phun ra một chữ, lăn. Nghe thấy lời ấy, lông mày của Trần Phàm đang nhíu lại trực tiếp giãn ra, mà Mục Liệt ở đó lại càng biến sắc, có âm trầm từ đáy mắt hiện lên. Xem ra Tô Sư Huynh vẫn nhớ kỹ chuyện lúc trước. Mục Liệt lui về sau một bước, rồi cúi người thật sâu, hướng Tô Hàn xá dài một cái. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm như thế cũng không có cảm thấy xấu hổ chút nào. Lòng chịu nhục cũng đích thực là hướng người để cho người ta kính nể. Tô Sư Huynh, nếu như ngài vẫn cảm thấy tức giận về chuyện lúc trước, thì Mục Mỗ ở chỗ này hướng ngài cúi đầu thật sâu. Mục Liệt nói, là Mục Mỗ sai, Mục Mỗ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trước đó đối với ngài mỉa mai, giờ phút này nghĩ đến thực sự là hối hận. Mong rằng Tô Sư Huynh có thể đại nhân đại lượng, tha cho Mục Mỗ một lần. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, hé miệng lại phun ra 4 chữ, ta để ngươi lăn. Mục Liệt, trong cái đầu cúi thấp sắc mặt đại biến, nhưng vẫn như cũ đứng đó không có đứng dậy. Tô Sư Huynh, nếu như ngài không tha thứ cho Mục Mỗ liền đi không nổi. Oanh! Khí tức trên người Tô Hàn trực tiếp bộc phát, bỗng nhiên đứng dậy. Một tay nắm lấy cổ áo của Mục Liệt, sau đó nâng hắn lên trước mặt mình. Ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Âm thanh băng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Tô Hàn, ngươi làm gì? Lục Thiên Phong lập tức đứng dậy. Tô Hàn đã là đệ tử thân truyền quán, hắn tự nhiên là muốn quản chế một chút, mà Hồ Nhất cũng đứng lên. Tô Hàn, nơi này không phải là Man Lâm Tinh, đây là trong Thiên Sơn Các, người không được động thủ. Ngoại trừ hai người bọn họ, không còn người nào mở miệng nữa. Như bọn người đại trưởng lão Tiêu Giao Tử đều cau mày nhìn một màn này. Chỉ có trong đám đệ tử nội môn có một nam tử thần sắc lộ ra sát cơ hướng Tô Hàn bên này nhìn tới. Người này chính là ca ca của Mục Liệt, Mục Huy. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng vẫn như cũ chưa từng buông Mục Liệt ra. Tô Sư Huynh, bởi vì một vài câu nói, ngươi chẳng lẽ một mực ghi hận Mục Mỗ hay sao? Mục Liệt cũng nói. Tô Hàn híp mắt lại nhìn chăm chăm vào ánh mắt của đối phương, chậm rãi nói. Mục Liệt, đừng cho là ta biết ngươi, ta không biết ngươi là cái thứ gì. Trịnh Tinh Hoàn kia dám ra tay với ngươi, là ai phía sau tác quái, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tô Sư Huynh, việc này tuyệt đối là oan uổng. Mục Liệt vội vàng khóc lóc kể lể, mở miệng một tiếng Tô Sư Huynh, trên mặt đầy ủy khuất, giống như không phải là làm bộ. Trịnh Tinh Hoàn không phải là kẻ ngu, Tô Hàn nói. Ta đã cho thấy tư chất mạnh như thế. Trịnh Tinh Hoàn kia biết rõ tông môn đối với ta sẽ cực kỳ coi trọng, nhưng lại vẫn dám ra tay với ta. Hắn lấy lực lượng ở đâu? Sau khi giết ta, hắn làm sao bàn giao với tông môn? Hắn làm thế nào có thể để cam đoan là tông môn không trừng phạt hắn? Chỉ bằng cái tư chất tử sắc đó của hắn sao? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có chứng minh thư cả rồi. Thời gian người sống sót, chỉ sợ là đã vượt qua mấy ngàn năm. Tuyệt đối không nên đem trí thông minh của người khác đè thấp như vậy. Chỉ sợ là người hối hận sẽ chỉ là người thôi. Hiểu chưa? Tô Sư Huynh dạy bảo cực kỳ đúng. Nhưng trước đó lời nói của Tô Sư Huynh đích thực oan uổng, Mục Liệt vẫn như cũ, cố chấp. Tô Hàn buông hắn ra, vỗ tay rồi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Hiển nhiên là không có ý định phản ứng với Mục Liệt nữa. Mà Mục Liệt ở đây biết Tô Hàn khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Trong lòng hắn hiện lên sát cơ, nhưng biểu hiện trên mặt đều là vẻ hối hận. Cuối cùng lắc đầu thở dài rồi rời đi. Đến tận lúc này thì rất nhiều ánh mắt ở bốn phía mới chậm rãi thu hồi. Bọn hắn còn thực sự cho rằng Tô Hàn sẽ động thủ với Mục Liệt. Dù sao thì nhìn lại hành vi của hắn trên Man Lâm Tinh đánh cướp đám người Thái Âm Tông không phải là không làm được. Ngay cả toàn bộ Thái Âm Tông hắn đều không sợ, sẽ sợ một cái ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các sao? Rất là đẹp trai, quả là có khí thế. Đây chính là nam nhân mộng tưởng ta hướng tới. Đừng có đoạt với ta, Tô Hàn là của ta. Siêu. Trong chớp mắt tiếp theo, có mấy chục đạo thân ảnh lóe lên đi tới trước mặt Tô Hàn. Toàn bộ đều là nữ tử, mà toàn là tướng mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu trước lồi sau vảnh, làm người ta động lòng. Các nàng có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử, thậm chí có cả đỉnh tiêm đệ tử ở trong đó. Bất quá thì đỉnh tiêm chỉ có hai cái thôi. Khi mà những cô gái này rơi xuống trước mặt Tô Hàn, đều là tương hỗ lẫn nhau. Sau đó, một nữ tử trên mặt treo cái sa mỏng màu xanh nói, Tô Hàn, ta thích ngươi. Người có bản lữ song tu chưa? Tô Hàn ngớ ra. Nếu như ngươi nói không có, vậy ta chính là bản lữ song tu của ngươi. Nếu ngươi là có, ta cũng không ngại thêm vào một cái. Phắc. Tô Hàn, ta chính là đệ tử đỉnh tiêm, gọi là Lâm Khinh Ngữ. Có muốn suy nghĩ một chút, song túc song phi với ta không? Phắc. Loại trang diện này làm sao có chút là quen quen đã từng gặp ở đâu đó à? Xong rồi, trang diện này không khống chế nổi rồi. Lục Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống dưới, khóe miệng hùng hằng co quắp lại. Các cao tầng khác thì cơ thịt trên mặt cũng nhúc nhích, không biết phải nói gì. Đây chỉ là khảo hạch để thu nhận đệ tử, làm sao lại biến thành là giải thi đấu tuyển tú rồi đây. Đương nhiên việc này thì bọn họ, những cao tầng này sẽ không quản. Cầu ái nha, đây là nhân chi thường tình, đừng nói là nhân loại, xem như là yêu thú linh thú, tại thời kỳ phát dục cũng đều là như thế. Ai bảo thiên tư của Tô Hàn kinh người như vậy, thực lực lại còn trâu chó như vậy cơ chứ. Ngoại trừ hai người đỉnh tiêm này, thì quyết đoán và đảm lược của Tô Hàn cũng triệt để biểu hiện ra trên Man Lâm Tinh. Hắn sau này chắc chắn một bước lên mây, đề thăng như diều gặp gió, đó là điều khẳng định. Nếu như thật sự có thể lay động tâm hắn, thì sau này cũng sẽ là gà chó lên trời thôi. Mà giờ khắc này Tô Hàn thế nhưng cực kỳ đau đầu, không thể để cho người ta an tâm nghỉ ngơi một chút hay sao? Cảm thụ được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn lại, ánh mắt Tô Hàn đều muốn trợn ra rồi. Khi mà sự tình không có gì phát sinh, tự nhiên những cô gái này nhảy ra đây tỏ tình với Tô Hàn. Chắc chắn là bọn họ đều có tướng mạo và đối với bản thân có lòng tin rất lớn. Mà trong đám đệ tử bốn phía có không biết bao nhiêu nam nhân đối với các nàng cảm mến và ngưỡng mộ. Ngược lại thì tốt rồi, họ đều chạy đến tỏ tình với Tô Hàn, há có thể không giận sao? Thấy những cô gái này căn bản không quyết định rời đi, Tô Hàn không khỏi truyền âm cho Trần Phàm. Trần Sư Huynh, người cứ ngồi nhìn như vậy sao? Ánh mắt của Trần Phàm lại liếc trên người những cô gái này. Nghe được lời của Tô Hàn, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Vậy người muốn ta làm thế nào? Ta... Tô Hàn đè ép ý nghĩ trong lòng là muốn đánh Trần Phàm một trận, liền nói. Người giúp ta một chút để các nàng rời đi nhanh lên. Tại sao lại muốn đuổi người ta đi? Ngươi mở mắt ra mà xem, bao nhiêu người đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ, mỗi người đều rất rung động lòng người. Ngươi cũng không cần là phải thu hết toàn bộ. Như thế thì có lẽ sẽ không chịu nổi, nhưng ít ra thì cũng lựa lấy mấy cô. Loại cơ hội như thế này không có dễ kiếm đâu, chớ có lãng phí. Cái đại gia nhà ngươi, ta xem như phục ngươi rồi. Thấy Trần Phàm nói như vậy, Tô Hàn trợn trắng mắt ra, thực sự không thể trông cậy được vào hắn. Tô Hàn, ngươi ngược lại suy nghĩ một chút xem. Chán ghét. Người ta đã nói với ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không để ý người ta. Ta biết nấu cơm, ta biết giặt quần áo, ta biết thổi, ta biết làm rất nhiều chuyện mà ngươi không nghĩ tới nha. Ngươi nhìn bọn ta xem, chỉ cần nhìn thấy chúng ta, ngươi sẽ động tâm. Những cô gái này tất cả đều đứng trước mặt Tô Hàn, bàn tay vũ động, khoa tay múa chân, chỉ vì là ánh mắt Tô Hàn hướng tới. Mà những đệ tử khác ở đó thì ngay cả lòng giết người cũng có rồi. Bọn hắn đau khổ truy cầu thời gian dài như vậy, vậy mà những nữ tử này ở trước mặt nhiều người lại giống như hồ điệp bay qua trước mặt Tô Hàn vậy, đúng là không biết xấu hổ. Mà Tô Hàn cũng thực sự đối với đám nữ nhân này không có biện pháp nào, bên tai ông, nhưng hắn lại không thể nói những lời khó nghe được. Cuối cùng trong lòng Tô Hàn lóe lên linh quang, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. À, người rốt cuộc chịu nhìn chúng ta rồi sao? Thấy Tô Hàn mở mắt, những cô gái kia lập tức cùng nhau tiến lên. Tô Hàn vội vàng phất tay, dùng lực lượng vô hình đẩy các nàng ra. Chư vị sư tỷ, thực sự là có lỗi à? Tô Hàn trầm mặc một chút rồi nhếch miệng cười. Người ta thích chính là các chủ. Soạt, toàn trường xôn xao. Câu nói kia tựa như quả bom rơi vào trên mặt hồ bình tĩnh, trực tiếp nhấc lên sóng nước ngập trời. Tô Hàn thích các chủ ư? Đùa giỡn, đây là công khai đùa giỡn. Gia hỏa này quả thực không biết trời cao đất rộng, trước mặt nhiều người như vậy cũng dám đùa giỡn các chủ sao? Không biết lời này nếu như các chủ nghe được thì sẽ nghĩ thế nào, có thể trực tiếp bóp chết hắn hay sung. Các chủ chính là nhân vật cấp tiên tử, vô luận thân phận, địa vị hay thực lực, tuyệt đối không phải lán có thể so sánh. Vậy mà hắn dám nói như thế, đánh hắn, đúng, đánh chết bà hắn đi. Từng đạo tiếng nghị luận rồi âm thanh cuồng giống trực tiếp để cho mí mắt bên phải của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút. Hắn có cảm giác có một cỗ nguy cơ to lớn dâng lên trong lòng, mà ở trên hư không kia rất nhiều cao tầng cũng há hốc mồm trừng mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Là ai cho hắn dũng khí để hắn nói những lời này? Lục Thiên Phong, Hồ Nhất, hai người các người thực sự thu một cái đệ tử giỏi à? Tiêu Giao Tử lườm Lục Thiên Phong và Hồ Nhất một cái, lại là nói một câu như vậy. Bất quá lần này hiển nhiên không phải là lời nói tốt gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng đều là cười khổ. Hồ Nhất đột nhiên cảm giác được Tô Hàn bái mình làm sư, xác định không phải là mình đi chùi đít cho hắn đấy chứ. Nhưng thực ra cho dù là chùi đít thì cái loại mông này hắn cũng không xoa không được à. Tiểu gia hỏa này ta thích. Quân đoàn trưởng Thiên Sứ Mạc Tà cười lớn, đối với Tô Hàn càng thêm ưa thích hơn. Ông Trấn thì ông tác khí nói, ta cũng thích. Có cái gì nói thẳng cái đó, đúng là nam nhân thẳng chứ không cong. Mạc Tà nghe vậy trợn trắng mắt, hắn thực sự muốn hỏi Hồng Trấn xem người đến cùng có biết nam nhân thẳng là có ý nghĩa gì không mà dám nói ra như vậy. Rất hiển nhiên câu nói này của Tô Hàn triệt để gây nên công phẫn, ngay cả Trần Phàm và Hoàng Hiên ở một bên cũng đều nhe răng trợn mắt mà chừng Tô Hàn. Ngón tay hướng về Tô Hàn chỉ cả nửa ngày mà không thả ra được một cái rắm. Tô Hàn trong lòng cũng khổ sở à, hắn có biện pháp nào? Nếu như không nói vậy, chỉ sợ những nữ nhân này sẽ một mực quấn lấy mình. Mà theo thực lực của mình ngày sau tăng lên thì sẽ có càng nhiều nữ nhân chú ý tới. Tô Hàn thực sự chịu không nổi à. Giờ phút này tuy nói là phải tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng tóm lại kết quả vẫn là tốt. Những cô gái kia đều hừ lạnh một tiếng, chừng Tô Hàn một chút rồi tức giận trở về vị trí của mình. Dùng loại phương pháp này đến để cự tuyệt người ta, ta thực sự có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có phải là thích nữ nhân hay không đây? Trần Phàm trông thấy những cô gái kia rời đi, hừ một tiếng, lại nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi sẽ không thật thích nam nhân đấy chứ? Út! Làm ta sợ muốn chết. Nếu như ngươi thích nam nhân, thì ta liền phải cách xa ngươi một chút. Tô Hàn trố mắt ra. Ở trong tòa cung điện kia có một đạo thân ảnh mỹ lệ. Tại thời điểm Tô Hàn nói ra một câu, ta muốn truy cầu các chủ. Sau khi câu nói này truyền ra, trên thân của Nhậm Thanh Hoàn bỗng nhiên chuyển ra một cỗ khí tức cực kỳ băng lãnh. Tiếp theo trong chớp mắt, khí tức này nhanh chóng tiêu tán đi. Thật là một tiểu hoa nhi làm cho người ta đau đầu. Ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan dường như có thể nhìn xuyên qua cung điện, thấy một thân ảnh vô số tội mặc áo trắng. Nếu như không phải người có loại thiên tư này, chỉ bằng câu nói kia, thì ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần. 3 ngày rất nhanh liền trôi qua, mà trong 3 ngày này áp lực Tô Hàn phải thừa nhận không thể nghi ngờ là rất lớn. Hắn ước gì là giai đoạn khảo hạch thứ 3 nhanh chóng tới, để cho bọn đệ tử bốn phía như lang như hổ quên sự tình phát sinh trước đó đi, quá dọa người rồi. Thời điểm sáng sớm ngày thứ 4 tiếng trống vang lên thì giai đoạn khảo hạch thứ 3 cũng bắt đầu. Giai đoạn khảo hạch thứ 3 này chính là được tổ chức trên lôi đài của Thiên Sơn Các. Tiêu Giao Tử hướng 10 vạn người phía dưới nhìn thoáng qua rồi nói, quy tắc khảo hạch là áp dụng hỗn chiến, Nếu bị oanh ra khỏi lôi đài thì đào thải trực tiếp. Kiên trì đến 1 vạn người sau cùng thì lần khảo hạch đệ tử Thiên Sơn Các này sẽ thu làm đệ tử chính thức. Còn có một chút, đó là giai đoạn khảo thứ 3 này cũng giống với giai đoạn thứ 2, sinh tử bất luận. Cho nên các ngươi không riêng gì là bị oanh kích ra khỏi lôi đài, gặp nguy hiểm, mà còn có nguy hiểm bị đánh giết ngay trên lôi đài. Quy tắc khảo hạch này, người phía dưới cơ hồ cũng đã biết. Thần sắc bọn hắn tràn ngập sự khẩn trương, dù sao thì đây cũng là giai đoạn sau cùng, thành bại ở nơi này. Nếu có thể thành công thì có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các. Chưa nói đến việc lên như diều gặp gió, nhưng chí ít có một chỗ an ổn mà cư trú. So sánh với việc trôi dạt tinh không thì mạnh hơn rất nhiều. Còn nếu là thất bại thì phí công nhọc sức trở về điểm xuất phát ban đầu. Tốt, các ngươi riêng phần mình lĩnh đội mang bọn hắn tiến vào lôi đài của Thiên Sơn Các, Tiêu Giao Tử nói. Vâng, đám người Trần Phàm nhất thời mở miệng mang theo bọn Tô Hàn thẳng đến trụ sở tông môn của Thiên Sơn Các mà đi. Nơi này bất quá chỉ là bên ngoài của Thiên Sơn Các, lôi đài kia mới chính thức nằm trong trụ sở. Theo việc tiến lên thì lầu các to lớn đập vào tầm mắt, giống như quỷ phủ thần công vậy. Những cái kiến trúc kinh người này để cho người ta cảm thấy rung động. Cùng với nơi này so sánh thì những kiến trúc trên tinh cầu trước đó của bọn họ thực sự là tiểu vu gặp phải đại vu. Nhất là sau khi tiến lên, một bước tiến ra, những thân ảnh này đều sửng sốt một chút bởi vì bọn họ phát giác ra được. Một bước này giống như là vượt qua cả hai cái địa vực vậy. Linh khí ở phía ngoài đã là cực kỳ nồng đậm rồi, nhưng ở chỗ này phải nồng đậm đến mức là tạo thành sương mù luôn. Thời điểm ngẩng đầu có thể nhìn thấy một vòng xoáy sổng lồ trên hư không, xoay tròn bất kể ngày đêm, và những linh khí hóa thành sương mù kia từ trong cái vòng xoáy này mà được ngưng tụ ra. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là cuộc sống sau này của Tô Hàn ở Thiên Sơn Các có thể là sẽ khá thoải mái. Nhưng mà không biết là cái mối thù giữa hắn và Huyền Âm Tông kia sẽ như thế nào. Vậy thì chúng ta phải chờ xem. Còn bây giờ thì dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.